Đế Bá, chương 2028, Đàm Tiếu Vạn Cổ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đầu tử, ta muốn ngươi mở cánh cửa giúp ta. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Hắc, quạ đen, ngươi nói thật nhẹ nhàng mà. Lão nhân cười hắc hắc một tiếng. Nói ra, trong đó có không ít tâm huyết của ta. Vì ta vẫn không có dùng tới. Nhưng mà nói không nhất định có một ngày ta sẽ dùng tới đấy. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, ngươi cũng chỉ nói có một ngày mà thôi. Một ngày như vậy tới hay không cũng khó mà nói được. Nếu như ngươi hiện tại không dùng tới, vậy đưa cho ta đi. Quạ đen, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão đầu nói ra, ngươi không phải đánh chủ ý lên tam xoa kích đầy chứ. Thứ này cũng không tốt cầm như vậy đâu. Hắc, lão đầu tử, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tam xoa kích thật sự là đồ tốt. Nhưng mà ta cho tới ngày hôm nay cũng không có ý định giày vò lên tam xoa kích. Ở kiếp này, bảo vật của ta đủ nhiều. Một kiện tam xoa kích, nhiều nó một kiện không nhiều lắm. Ít nó đi cũng không ít. Ta không cần phải vì một kiện tam xoa kích mà đi giày vò trong cốt hải. Cốt hải nha, nói tới câu này, lão nhân cũng cảm khái thở dài một hơi. Nói ra, một ngày nào đó, thiên linh giới nếu đi tới cuối cùng, có nhiều thứ trốn không khỏi. Cốt hải, một trong 12 táng địa, cũng là nơi hung hiểm nhất trong thiên linh giới. Ở chỗ này tràn ngập vô số bí ẩn, nơi này từng có vô số người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, chỗ kia, cực kỳ khó coi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, cũng không thể không thừa nhận, thật là một nơi tốt, nơi như vậy làm cho người ta thèm thuồng nha. Hắc, thèm thuồng, lão nhân cười hắc hắc, nói ra, 12 táng địa, nơi đó làm cho người ta thèm thuồng sao? Nơi quỷ quái như vậy, có mệnh còn sống hưởng thụ mới được, bằng không thì thứ tốt chỉ là nói suông mà thôi. Chuyện này không sao cả, dù sao ta cũng không có ý định tìm hang ổ cái gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chấm, nhưng mà trong cốt hải có thứ ta cần. Lão đầu tử, năm đó ngươi đi qua, ngươi cũng nên biết, bị ngươi lăn qua lăn lại như vậy. Đây là triệt để nghỉ cơm, cho nên nói lão đầu tử, ta cần ngươi mở nó ra. Chỉ có ngươi mở nó ra, ta mới có thể chuyển biến chuyện kia. Lão nhân nằm trên ghế không nói câu nào, hình như là đang ngủ. Lý Thất Dạ cũng nằm không nói cái gíp, hưởng thụ gió nhẹ thổi qua, dường như hắn cũng quên chuyện của mình. Quạ đen, qua một hồi lâu sau, lão nhân rốt cục mở miệng, nói ra, ta và ngươi giao tình thì giao tình, năm đó ta thu tiểu tử và Giản Nha Đầu làm đồ đệ. Ta cần truyền thừa huyết thống xuống. Giản tiểu tử và nha đầu của ta thông ra, chuyện này tới lúc đó đền bù huyết thống không đủ của chúng ta. Ta biết rõ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lão đầu tử, ngươi cần gì, ngươi mở miệng là được. Chỉ cần có thể cầm ra, ta tuyệt đối nghiêm túc. Lão nhân bắt đầu trầm mặc, hắn yên lặng nằm đó. Hoặc là hắn đang ngủ, hoặc là suy tư vấn đề gì đó. Quạ đen, ta già rồi, cuối cùng, lão nhân nói ra, cái thân già khọm này của ta không biết giày vò thêm bao lâu. Nên có, ta cũng có, về phần bảo vật cái gì đó, tất cả là vật ngoài thân, những thứ như vậy ta không có nhu cầu. Lão đầu tử, ngươi không phải định gả nha đầu của ngươi cho ta chứ? Lý Thất Dạ nói đùa, nếu là như vậy. Thôi đi, quan hệ thông gia, lão nhân cười lắc đầu, nói ra, tính toán, quạ đen, người khác không biết ngươi là người nào, lão già khọm ta lại biết rõ, nếu như gả nha đầu của ta cho ngươi, đó là nhất định lấy số khổ, ta cũng không hy vọng nhìn thấy nha đầu của ta suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cành cao của ngươi, đám nha đầu nhà ta leo không nổi, lão nhân nửa thật nửa đùa. Vừa cười vừa nói, ta chỉ hy vọng các nàng bình an, vui vui sướng sướng là được. Đối với lão nhân nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng chỉ cười lên, không đặt trong lòng. Qua một hồi lâu sau, lão nhân nói ra, quả quạ đen, cái thân già khọm của ta sống tới bây giờ. Ta cũng không có truy cầu cái gì. Đối với vật kia, ta cũng không sao cả. Nếu như ngươi thật muốn, ta đi mở ra, ta hiểu. Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng chậm rãi nói ra. Nói đến nói đi, lão đầu tử, cuối cùng vẫn muốn ta thiếu nhân tình của ngươi. Đúng vậy, thiếu nợ nhân tình của ta. Lão nhân tươi cười, nói ra, quạ đen, nếu như ngươi thua, vậy lễ vật xem như ta tặng cho ngươi. Nếu như ngươi thắng, mặc kệ tương lai như thế nào, ở thế giới cuối cùng, thời điểm kỷ nguyên mới mở ra, ngươi không được quên là được, ngươi thiếu nợ nhân tình của ta. Nói đến đây, lão nhân bình thản nói, ta thì không sao cả, có thể sống bao lâu, có thể dày vò bao lâu. Cứ tùy ý đi, nhân tình này ta hy vọng ngươi chăm nom con cháu của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Quạ đen, lão đầu tử, nói đến nói đi, cuối cùng ngươi vẫn muốn ta làm vụ em. Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên. Nói ra, mỗi người đều nói, già không chết là tặc. Ngươi lão già khọm này bản tính thật là tốt. Ngươi già nên thường hay nhớ lại. Ngươi nói đúng không? Lão nhân cũng chỉ vừa cười vừa nói. Tuy con cháu của ta không nhiều lắm, nhưng mà toàn thân bọn chúng là bảo vật. Vạn nhất có ngày nào đó ta thực sống không nổi, có một ngày nói không chừng bọn chúng trở thành con mồi của người khác. Cách chương.